Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1373, nhìn một chút trò hay. Tô Nguyệt Thương, 13 khắc độ, thu được 120 tích phân. Hạng Trang, 12 khắc độ, thu được 115 tích phân. Ngô Dương, 12 khắc độ, thu được 115 tích phân. Tần Thiệu, 17 khắc độ, thu được 180 tích phân. Ngoặc kép, Tần Thiệu thành tích, lần nữa ở trong đám người nhấc lên một hồi cao trào. Bởi vì hắn thành tích, trên cơ bản đã tập trung lần này khôi thủ. May là Tần Thiệu bình tĩnh, tại thu được cái thành tích này thời điểm, thân thể cũng là không ngừng run rẩy. Vì ngày này, hắn trả giá rất nhiều. Tần Thiệu thực sự là cường không tưởng nổi. Nguyên tưởng rằng cổ trùng ở nơi này một cửa có thể áp Tần Thiệu một đầu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên san đều tỷ số. Đúng vậy a, Tần Thiệu thực lực tổng hợp quá cường đại. Người khác chỉ có thể nhìn bóng lưng. Lần này, đại cục đã định, nếu như là vãng giới, cổ trùng tất nhiên muốn nghiền ép vương thành thiên tài. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ Tần Thiệu. Kế tiếp, Diệp Viễn, ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, rốt cục đến phiên Diệp Viễn vào sân. Mọi người cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn cư nhiên xếp tại như thế thấp, xem như là thiên hô vạn hoán thủy đi ra. Bất quá mọi người đối hắn đã không có nhiều ít hứng thú. Tất cả mọi người đã phán định hắn tử hình. Hắn là không có khả năng đi qua khảo hạch. Dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn loại này đỉnh tiêm công pháp. Chỉ dùng 3 ngày là có thể có chỗ lĩnh ngộ. Đùa gì thế? Nếu như Diệp Viễn thật xông cửa thành công, bả những thiên tài này khuôn mặt để vào đâu? Ha ha, trò hay muốn lên diễn. Để cho chúng ta nhìn một chút, Diệp Viễn là thế nào nghiền ép chúng ta trăm vạn thiên tài a. Ha ha, cổ trùng thanh âm rất lớn, lập tức gây nên một hồi cười vang. 17 khắc độ, đã cao hơn vãng giới bình quân giá trị không ít. Ngay cả khôi thủ Tần Thiệu, cũng chỉ là cùng hắn bất phân thắng bại. Có thể thấy được cái này có bao nhiêu đáng quý. Diệp Viễn muốn thắng được cổ trùng, căn bản không có khả năng. Diệp Viễn đi ngang qua cổ trùng bên người thời điểm, cười nói, vậy liền đem con mắt trợn to một điểm, xem thật kỹ vừa ra trò hay. Cổ trùng cười lạnh nói, tốt, mỏi mắt mong chờ. Diệp Viễn đi tới ngọc trụ trước, chậm rãi đưa bàn tay để lên. Sau một khắc, nguyên bản ồn ào khu vực chờ, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Toàn trường vắng vẻ, chỉ thấy ngọc trụ trong nháy mắt được thắp sáng, cơ hồ là một cái nháy mắt, liền xông qua 5 cái khắc độ. Tình huống bình thường hạ, ngọc trụ độ sáng càng lên cao hội càng chậm, nhưng là Diệp Viễn cái này cũng không chút nào chậm lại khuynh hướng. Trực tiếp xông lên cái thứ 10 khắc độ, sau đó là thứ 15 cái khắc độ, thứ 16 cái khắc độ, thứ 17 cái khắc độ, sang bằng. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người vô pháp phản ứng kịp. Ngay tại lúc mọi người cho rằng sẽ còn tiếp tục xông lên thời điểm, ngọc trụ thắp sáng tốc độ đột nhiên chậm lại, sau đó chậm rãi bò qua thứ 18 cái khắc độ. Không nổi, duy trì liên tục một lúc sau, Diệp Viễn chậm rãi buông tay xuống, phát hiện trên đài cao lão giả vẫn còn ở khiếp sợ ở giữa. Lão sư, Diệp Viễn nhắc nhở một câu, Lôi Đông toàn thân chấn động, lúc này mới tỉnh ngộ lại, nói rằng, Diệp Viễn, 18 khắc độ, thu được 195 tích phân. Lôi Đông, làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa đến xảy ra chuyện gì? Ta cảm giác vụt một chút liền lên đi. Ta thiên, ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Xem trọng mấy lần mới phát hiện là thật, 18 khắc độ, hắn cư nhiên thật siêu việt Tần Thiệu cùng Cổ Trùng, danh liệt đệ nhất, tại sao ta cảm giác hắn còn có thừa lực? Lẽ nào đây là ta ảo giác? Ngoặc kép, chờ đợi khu lập tức ầm ĩ một mảnh, tất cả mọi người không thể tin được vừa mới phát sinh một màn. Người khác vì để ngọc trụ thắp sáng một điểm, bà bú sữa mẹ thoải mái đều xuất ra sử dụng, nhưng là Diệp Viễn tay nắm cửa nhẹ nhàng đìa mà đi lên vừa để xuống, đi thẳng đến 17 khắc độ, ở giữa căn bản không có chút nào dừng lại, chỉ là đến 18 khắc độ thời điểm hơi ngừng, khẽ động đến yên tĩnh lại, làm cho một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Viễn còn có dư lực, hắn là cố ý đứng ở 18 khắc độ tiến lên. Đương nhiên, Diệp Viễn là cố ý làm như thế, phải thắng, liền thắng xinh đẹp một điểm. Thế nhưng, hắn lại không muốn quá mức kinh thế hãi tục, để người ta biết hắn trực tiếp lĩnh ngộ dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn. Về phần mình cực hạn đến ở nơi nào, vậy liền để mọi người đoán đi. Lôi Đông cùng Mục Sâm đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thật sâu chứng kiến khiếp sợ. Bọn họ có thể xác định, Diệp Viễn tuyệt đối giữ lại thực lực. Còn như nhiều ít, bọn họ thật đúng là không dám nói. E rằng, so 23 tầng cao hơn. Đây đã là bọn họ có thể tưởng tượng cực hạn. Bọn họ đương nhiên đoán không được. Nếu như Diệp Viễn buông tay làm, có thể đem ngọc này trụ xanh bảo. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nghiêu bức như vậy, làm hại bàn gia ta mất công lo lắng một phen. Tạ Tĩnh Nghi lại là hưng phấn mà cho Diệp Viễn một quyền. Hắn thực sự là thật là vui. Hắn đối mặt Cổ Trùng thời điểm vẫn luôn phi thường tự ti đến thở mạnh cũng không dám. Lúc này đây, Diệp Viễn thực sự là giúp hắn xuất ngụm ác khí. Hơn nữa, Diệp Viễn còn giúp hắn tìm về tự tin, giúp hắn như kỳ tích đi qua khảo hạch. Mặc dù Diệp Viễn chỉ so với Cổ Trùng cao một cái khác độ, thế nhưng tại hắn kinh diễm biểu hiện trước mặt, cái này một cái khác độ bị vô hạn phóng đại. Diệp Viễn rõ ràng còn có rất lớn dư lực, chỉ là hắn không nguyện ý đường hoàng a. Tại Diệp Viễn trước mặt, Cổ Trùng quang mang ảm đạm phai mờ, sau đó khảo hạch liền có vẻ đần độn vô vị. Cuối cùng đi qua khảo hạch, chỉ có hơn 300 người, hắn đều bị truyền tống ra mảnh không gian này. Ta nói rồi, thắng ngươi quá dễ dàng. Ngô, cảm ơn ngươi tích phân. Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Cổ Trùng lửa giận sắp từ trong lồng ngực tán phát ra. Diệp Viễn mang cho hắn khuất nhục quá mạnh mẽ, hiện đang hồi tưởng lại đến trước hắn khiêu khích, có vẻ buồn cười biết bao. Mà chính mình khổ cực nỗ lực có được tích phân, cư nhiên lập tức thanh linh. Đây chính là 440 cái tích phân a. Điều không vinh dự này là 440 tích phân, hay là hắn cái này hơn 100 năm nỗ lực chứng kiến. Hiện tại, toàn bộ không, Cổ Trùng biết, không có tích phân, tại võ mông học phủ trong nửa bước khó đi. Có những thứ này tích phân, hắn liền có thể nhanh người một bước. Không nghĩ tới, hiện tại giỏ che múc nước, công giá tràng, một phần đều không. Diệp Viễn, 220 tích phân đã chuyển tới ngươi tấm bảng gỗ bên trong. Ngươi bây giờ tích phân tổng cộng là 520 tích phân. Bất quá, các ngươi đổ ước cũng không tính tại trong khảo hạch mặt. Lúc này đây khôi thủ vẫn là Tần Thiệu, Lôi Đông đem Cổ Trùng tấm bảng gỗ bên trong tích phân phân biệt chuyển tới Diệp Viễn cùng Tạ Tĩnh Nghi tấm bảng gỗ bên trong. Diệp Viễn tích phân nguyên bản cũng không tính xuất sắc, chỉ là ở chính giữa đạt tiêu chuẩn, hiện tại lập tức vọt tới vị trí số 1, so Tần Thiệu còn nhiều hơn ra 25 cái tích phân. Tạ Tĩnh Nghi cầm tấm bảng gỗ, trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Lúc này đây mặc dù thoải mái, nhưng là cũng bà Cổ Trùng đắc tội ác. Trước đây cổ trùng căn bản không để hắn vào trong mắt. Hiện tại, hắn khẳng định hội tìm đưa mình vào chỗ chết. CVT, từ nhỏ được ma thú nuôi lớn, hắn ta liền hiểu được thú ngữ, có thể nói chuyện với muôn loài, hóa thân thành tử thần, xâm nhập vào thế giới loài người, gieo rắc nổi sợ hãi. Vậy ai mới thật sự là tử thần? Hãy đến với tử thần phần mộ. Link http://tuyencv.com/tu-nối-tsan-nối-psan-mo-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.